Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 507 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 507 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2604. Phạm Ngô ở một bên cười nói: "Hành cung của bổn tọa ở cách địa điểm của trưởng lão không xa. Sau này trưởng lão hẳn phải đi lại với ta nhiều hơn mới được." Trưởng lão khách sáo nói: "Thánh tôn đại nhân đã có ý như vậy, vậy sau này nói không chừng lão hủ cũng có chỗ cần quấy rầy, mong rằng thánh tôn chớ có chê bỏ." Dương Khai có thể không để mặt mũi Phạm Ngô, nhưng trưởng lão thì ít nhiều còn có chút băn khoăn. Trước khi Tiểu Tiểu chưa trở thành thái nhạc, thực lực của Thạch Linh nhất tộc vẫn còn yếu thua so với đối phương một bậc. Dương Khai cũng không có khả năng luôn ở bên trong cổ địa này để che chở cho họ. Không nói làm tốt quan hệ thân mật với Phạm Ngô, tối thiểu cũng không nên tỏ ra cứng rắn. Đối với Thạch Linh nhất tộc, đây đều là chuyện tốt. Phạm Ngô cười ha hả nói: "Trưởng lão nói quá lời rồi. Sau này nếu trưởng lão có thời gian rảnh thì nhất định phải tới hành cung của bổn tọa một lần." Loan Phượng cũng hé miệng cười: "Bổn cung cũng rất là hoan nghênh trưởng lão." Thương Cẩu liếc nhìn mấy người này rồi hừ hừ nói: "Nói thật, giống như bổn tọa từ chối người ngoài ngàn dặm." Hắn vừa nói vừa quay đầu hướng về trưởng lão, mỉm cười nói: "Trưởng lão, hành cung của ta tuy rằng cách địa điểm Thạch Linh nhất tộc hơi xa một chút, nhưng từ lâu nghe tiếng Mộc Linh nhất tộc chế tạo rượu ngon, thức ăn mỹ vị vô cùng. Một ngày nào đó ta sẽ tới làm khách, còn mong trưởng lão không cần đuổi ta ra khỏi nhà." "Không dám, không dám. Thánh tôn nếu tới, bỉ tộc đương nhiên là vô cùng hoan nghênh." Trưởng lão cười khổ một trận. Từ lúc nào lão lại biến thành bánh trái thơm ngon như vậy? Ba vị thánh tôn cổ địa, người này tiếp người kia muốn kết thân tình với lão. Hết thảy không thể nghi ngờ là bởi vì Dương Khai. Lão cũng không phải là loại người đạo đức giả. Nếu tiếp tục ở chỗ này hàn huyên cùng ba vị thánh tôn, sợ rằng hữu tâm vô lực, nên vội vàng nói với Dương Khai: "Dương tiên sinh, nếu ở đây không có chuyện gì, vậy lão hủ mang tộc nhân trở về. Không biết Dương tiên sinh..." Dương Khai mỉm cười: "Ta sẽ không đi cùng với trưởng lão đâu. Lần này ta vào cổ địa mục đích là tìm Tiểu Tiểu. Giờ này nếu Tiểu Tiểu đã đi vào huyết môn, vậy chuyện của ta cũng xong rồi. Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi cổ địa này." Trưởng lão nghe trên mặt lộ ra tiếc hận, tuy nhiên vẫn nói: "Vậy thì chúc mừng Dương tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Ngày nào đó quay trở về cổ địa này thì hãy tới lãnh địa Thạch Linh nhất tộc ta. Lão hữu nhất định là nhiệt tình tiếp đón." "Trưởng lão tạm biệt, không cần tiễn." Dương Khai liền ôm quyền. Trưởng lão cũng đáp lễ, lại cáo từ với mấy người Phạm Ngô một hồi, lúc này mới xoay người rời đi. Rất nhanh, Thạch Linh nhất tộc liền theo trưởng lão biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ba người Phạm Ngô đứng sau Dương Khai, hai mắt nhìn nhau một hồi, sâu trong nội tâm thấp thỏm lo âu. Cuối cùng vẫn là Phạm Ngô ho nhẹ một tiếng, lên tiếng thử dò xét: "Dương tiên sinh, kế tiếp ngài có tính toán gì?" Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười hi hi nói: "Làm sao? Phạm Ngô đại nhân đây là muốn ta mau mau rời khỏi cổ địa ư?" Phạm Ngô biến sắc vội nói: "Không dám, không dám. Dương tiên sinh giá lâm cổ địa này là vinh hạnh của cổ địa. Phạm Ngô làm sao dám nghĩ như vậy?" "Là thật không dám sao? Trong lòng nghĩ sao thì cứ nói vậy thôi. Ta là một đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi, cũng không thể nào bắt ngài làm gì." Dương Khai cười lạnh, nói giọng kỳ quái: "Người đúng là không thể bắt buộc ta làm gì, nhưng mà người đời sau của thiên hình thì có thể à?" Phạm Ngô oán thầm trong lòng, nhưng mà mặt ngoài thì gượng cười nói: Dương tiên sinh nghĩ nhiều rồi. Sau ngày hôm nay, tiên sinh chính là khách quý của cổ địa ta. Nếu muốn ở lại nơi này, chúng ta đúng là vô cùng hoan nghênh. Dương Khai đưa tay vỗ vai của Phạm Ngô rồi cười nói. Không nghĩ tới Phạm Ngô đại nhân hiếu khách như vậy. Một khi đã như thế thì nói không chừng, bổn thiếu cũng phải cho ngài chút mặt mũi. Quyết định như vậy đi, bổn thiếu đành lưu lại cổ địa một đoạn thời gian. Phạm Ngô sắc mặt tối sầm, hận không thể nào tự tát cho mình mấy phát. Loan Phượng, Thương Cẩu cũng đều là gương mặt u oán nhìn hắn thầm nghĩ. Tên khốn nhà ngươi, vì sao lại nói nhiều như vậy? Làm người câm thì tốt rồi. Dương Khai chỉ tay, mở miệng nói. Vật này mấy vị có còn cần hay không? Mấy người Phạm Ngô tỉnh thần, thấy Dương Khai chỉ chính là Sơn Hà Chung rơi trên đất, lập tức trong lòng máy động, sợ hãi nói. Đây chính là vật của Dương tiên sinh. Giờ này dĩ nhiên là vật về nguyên chủ. Chúng ta làm sao có thể mơ ước? Dương Khai hừ một tiếng nói. Trước đây là người nào nói với ta đây vốn là vật của cổ địa chứ? Thương Cẩu lập tức cười gượng nói. Bảo vật, người có đức thì được hưởng. Chuông này tồn tại trong cổ địa vô số năm tháng, còn không có người nào có thể thu phục. Nếu như Dương tiên sinh có thể làm cho nó nhận chủ, dĩ nhiên là người có đức. Lời nói lúc trước chính là Thường Cẩu, giờ này hắn e sợ Dung Khai ghi hận tính toán mình, vội vàng sửa lại ý tứ. Thật là không nhìn ra, Thường Cẩu đại nhân bộ dáng trầm trầm, không ngờ cũng là người biết ăn nói. Dung Khai nhìn Thường Cẩu nói với vẻ mặt chế nhạo. Thường Cẩu khuôn mặt đỏ rần, hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui. Hôm nay mặt mũi này đúng là đánh mất rồi. May mà ở chỗ này trừ Phạm Ngô và Loan Phượng ra, không còn ai khác. Là thật sự không cần sao? Dương Khai nghiêm sắc mặt. Đừng nói bổn thiếu không cho các ngươi cơ hội, đây chính là dị bảo hồng hoang. Tiếng chuông vang lên trấn Sơn Hà, đế vận chuyển càn khôn, chính là Sơn Hà Chung. Cầm nó trong tay, dù đụng trúng Long tộc, các vị cũng có thể đi lên nhéo mấy cái lỗ tai to. Bỏ lỡ lần này thì không có lần sau đâu. Sau này đừng có hối hận à. Phạm Ngô cười khổ không thôi. Dương tiên sinh à, đừng có giễu cợt chúng ta nữa. Hắn nói với bộ dáng sắp không chịu nổi rồi, còn kém cầu xin Dương Khai mau mau thu Sơn Hà Chung. Loan Phượng cũng năn nỉ. Dương tiên sinh, chuyện lúc trước là chúng ta làm không đúng, nhưng mà Thạch Hỏa đã đền tội rồi, còn xin Dương tiên sinh bớt nóng giận à. Dương Khai nhìn nàng thản nhiên nói, nếu Phượng phu nhân đã nói như vậy, bổn thiếu đành nể mặt mũi của các vị. Loan Phượng tuy rằng trước giờ một mực khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù sao nàng cũng có ngăn cản động tác tự tuyệt của Trương Nhược Tích. Chỉ bằng vào điểm này, Dương Khai vẫn có chút cảm kích đối với nàng. Lời vừa ra ít nhiều làm cho Loan Phượng có chút ngoài ý muốn. Phạm Ngô và Thương Cẩu đều liếc nhìn nàng, dường như ý thức được điều gì. Dương Khai đi lên trước, đưa tay vỗ trên Sơn Hà Chung, bắt đầu khởi động đế nguyên cùng thần niệm, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm lo âu. Lúc trước trong Toái Tinh Hải, hắn phải hao phí thời gian một năm mới thu phục được Sơn Hà Chung. Trong quá trình đó, gian khổ không sao tả xiết. Hôm nay bị ép giải trừ thần hồn lạc ấn, cũng không biết còn có thể lần nữa để cho nó nhận chủ hay không. Cho dù có thể nhận chủ, không biết phải tốn thời gian bao lâu. Nếu như phải hao tốn thời gian một năm, vậy quả thực Dương Khai sẽ vô cùng buồn bực. Thần niệm cùng đế nguyên thật nhẹ nhàng tràn vào Sơn Hà Chung. Điều này khiến cho Dương Khai rất là vui mừng. Biết dị bảo hồng hoang này cũng không có bài xích mình, lập tức ngưng tụ tâm thần, ghi lại thần hồn ấn ký của mình vào trong Sơn Hà Chung. Trên Sơn Hà Chung phong cách cổ xưa kia lóe lên một cái. Dương Khai khẽ nhếch mày, đưa tay cầm nó đặt trên tay. Nhìn thấy như vậy, Phạm Ngô sắc mặt cả kinh. Lúc trước, Phạm Ngô cũng thử chạm vào Sơn Hà Chung. Nhân vật này mặc dù bằng vào thực lực của hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép cầm lên được. Chỉ đành để mặc cho nó rơi xuống đất. Giờ này, Dương Khai có thể cầm lên được, không thể nghi ngờ, nói rõ hắn đã thu phục nó. Nhanh như vậy sao? Thương Cẩu cũng là hoảng hốt. Loan Phượng là đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng khác thường, không ngừng quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới. dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa. Đây thật là núi cao lại có núi cao hơn. Ba người bọn hắn trước đây cũng nhiều lần nếm thử, nhưng hoàn toàn không có cách để cho lực lượng tràn vào bên trong Sơn Hà Chung. Nhưng đến tay của Dương Khai dường như chỉ là việc đơn giản như hít thở bình thường. Là vận khí tốt thôi, bảo bối này dường như hoàn toàn nguyện ý nhận ta làm chủ. Dương Khai cười hi hi nói rồi hắn liền thu lấy Sơn Hà Chung vào trong người, quay đầu nhìn pháp thân đang khoanh chân ngồi dưới đất. Từ sau khi Trương Nhật Tích phong ấn thạch hỏa căn nguyên vào trong cơ thể pháp thân liền rơi vào một giấc ngủ say lạ kỳ. Dưới cảm nhận của Dương Khai, một luồng phân thần trong cơ thể pháp thân cũng yên lặng xuống. Bất quá tuy là đang ngủ say, nhưng cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần pháp thân có thể luyện hóa thạch hỏa căn nguyên, thì sau khi thức tỉnh, hắn sẽ là một thạch hỏa thánh linh mới. Dương tiên sinh, vị thạch linh này cần xử lý ra sao? Có cần ta bảo mấy vị yêu vương ở chỗ này hộ pháp cho hắn hay không? Loan Phượng nhìn ra sự ân cần trong mắt của Dương Khai, vội lên tiếng hỏi. Nếu nói hôm nay rốt cuộc ai mới là người thắng lớn nhất, thì không thể nghi ngờ chính là thạch linh nhất tộc. Trong thạch linh nhất tộc, một tộc nhân trong đó được người đời sau của thiên hình mang vào huyết môn để thừa kế lực lượng của thánh linh Thái Nhạc, mà một tộc nhân khác thì chiếm được thạch hỏa căn nguyên. Trong tộc lập tức sẽ sinh ra hai vị thánh linh. Cả thạch linh nhất tộc mới có bao nhiêu tộc nhân chứ? Chỉ bằng vào điểm này, sau này thạch linh nhất tộc cũng không thể coi thường. Nghe Loan Phượng hỏi, Dương Khai lắc đầu. Không cần. Không cần sao? Loan Phượng sửng sốt một chút, không khỏi vẫn có chút lo. Tuy rằng các yêu vương cùng thánh sứ đều biết chuyện ngày hôm nay, khẳng định sẽ không tới quấy nhiễu thạch linh sắp tấn thăng làm thạch hỏa thánh linh này. Nhưng mà Diêm Vương dễ hầu hạ, tiểu quỷ thì khó dây dưa. Nói không chừng, còn có một tiểu yêu nào không có mắt đi tới nơi này, vạn nhất không cẩn thận một chút quấy nhiễu thạch linh này, thì người đó có thể gánh được trách nhiệm hay sao? Loan Phượng trong lòng còn có băn khoăn, đang định lên tiếng nói một câu khuyên bảo, bỗng thấy Dương Khai vô cùng thuần thục bấm pháp quyết huyền diệu, trong miệng lẩm nhẩm, thân mình đong đưa lắc lư như phát điên, khiến người ta nhìn thấy sợ rằng hắn tự làm cho mình gãy xương. Hắn làm dáng vẻ vô cùng thần bí. Ba vị thánh tôn đều nhìn ngẩn người, hoàn toàn không biết Dương Khai đang làm gì. Dưới mấy ánh mắt nhìn chăm chú, bỗng nhiên Dương Khai đưa tay vỗ về pháp thân. Pháp thân biến mất một cách quỷ dị. Ba vị thánh tôn cả kinh thất sắc. Phạm Ngô hô nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi đâu rồi? Loan Phượng Thương Cẩu cũng đều khuôn mặt mờ mịt, chậm rãi lắc đầu. Ba vị thánh tôn thực lực đỉnh cao, bản lãnh thông thiên. Thời khắc này lại có chuyện phát sinh ngay trước mắt, làm cho bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng. Sao có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ được? Có gì mà kinh ngạc? Dương Khai vỗ tay, lại phủi quần áo cũng không có chút tro bụi, liếc nhìn ba người. Bổn thiếu chỉ là thi triển một chút càn khôn na di đại pháp nhỏ nhỏ, đưa hắn tới một địa phương an toàn mà thôi. Càn khôn na di đại pháp? Phạm Ngô sắc mặt cả kinh, bất quá rất nhanh hắn trở nên bình thường. Bởi vì trước đây Dương Khai từng biểu hiện thần thông không gian không tầm thường. Trong ý nghĩ của hắn, càn khôn na di đại pháp gì chưa từng nghe nói này, không thể nghi ngờ chính là sử dụng một loại thần thông không gian. Nếu Dương Khai có thể làm cho mình thuấn di, thì hẳn là cũng có thể làm cho người khác thuấn di. Thế nhưng hắn lại không biết, Dương Khai chẳng qua là làm ra vẻ kỳ lạ một chút, rồi thu pháp thân vào tiểu huyền giới. Nếu không với tu vi của bọn họ, nhất định là có thể nhận ra dấu vết thuấn di, không đến mức không thể nào tìm ra dấu vết. Chương 2605. Thần thông của Dương tiên sinh quả thật là quỷ thần khó lường, hôm nay vừa thấy khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Phạm Ngô khen tận đáy lòng, đây không phải là nịnh hót mà thật sự được mở mang tầm mắt. Trống rỗng làm biến mất một thạch linh to lớn, khiến cho người không bồi phục cũng là khó. Phạm Ngô tự hỏi mình cũng không có bản lĩnh này. Chỉ một thủ đoạn này thôi đã làm cho ba vị thánh tôn kinh sợ Dương Khai thành thiên nhân. Suy nghĩ lại, Dương Khai tuổi còn rất trẻ, đã có tu vi kinh người, lại tinh thông lực lượng không gian. Ngày sau, hắn cũng không phải không có khả năng vấn đỉnh đại đế. Cho dù không thể trở thành đại đế, đế tôn tầng 3 tuyệt đối không thành vấn đề. Một vị đế tôn tầng 3 tinh thông lực lượng không gian là khái niệm gì? Loại người này dù cho tu vi không bằng đại đế, nhưng cũng là cường giả đứng đầu trong đế tôn. Hơn nữa hắn còn có sơn hà chung, người đời sau của thiên hình còn chung tình với hắn. Đánh giá lại Dương Khai, ba vị thánh tôn phát hiện trên người của thanh niên này ẩn giấu tiềm lực to lớn đến không thể tưởng. Tâm tư mỗi người lập tức trở nên rục rịch. Phạm Ngô ôm quyền nói, Dương tiên sinh, giờ mọi chuyện đã kết thúc, có thể dời gót chân đến nơi chật hẹp của tại hạ nghỉ ngơi một chút không? Sau khi ý thức được tiềm lực trên người của Dương Khai, Phạm Ngô không còn bài xích chuyện Dương Khai muốn tiếp tục lưu lại cổ địa, mà ngược lại còn rất là nhiệt tình. Thương Cẩu cùng Loan Phượng hiển nhiên đã nhận ra điều này, không đợi Phạm Ngô nói hết, Thương Cẩu liền nói, hành cung của tại hạ cũng vô cùng hoan nghênh Dương tiên sinh, Dương tiên sinh nếu không chê. Loan Phượng trực tiếp ngắt lời của hắn, thiếp cũng muốn mời Dương tiên sinh tới chỗ của thiếp ngồi một chút, chỉ sợ Dương tiên sinh không đáp ứng. Câu nói của Thương Cẩu còn chưa xong, nghẹn trong lòng tất nhiên là khó chịu rồi, không nhịn được trừng mắt nhìn Loan Phượng, gương mặt buồn bực. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn ba người, trong lòng sáng rõ như gương. Không cần biết bọn họ có tính toán gì, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cũng không biết đến lúc bọn họ biết được dự tính thật sự của mình thì có thể nhiệt tình như vậy không? Trầm ngâm một chút, sau đó nói, bổn thiếu nếu từ chối thịnh tình của ba vị đại nhân thì đúng là bất kính. Không biết hành cung của ba vị đại nhân nào ở gần đây hơn? Hắn cùng ba vị thánh tôn đều không có giao tình gì nhiều, duy chỉ có Loan Phượng thoạt nhìn có vẻ thuận mắt hơn thôi. Dù sao Loan Phượng cũng là nữ nhân, có một chút ưu thế trời sinh. Hơn nữa bởi vì chuyện của Nhược Tích nên cảm nhận của Dương Khai đối với nàng tốt hơn so với hai người kia. Nhưng lúc này đi nơi nào cũng không sao, sau khi đi rồi mới là mục đích hàng đầu. Đôi mắt đẹp của Loan Phượng sáng ngời, mở miệng nói, nơi này cách hành cung của thiếp thân là gần nhất. Thương Cẩu lập tức không vui, cũng chỉ gần hơn hành cung của bổn tọa trăm ngàn dặm mà thôi, cái này cũng kêu gần sao? Dương Khai khoát tay nói, nếu hành cung của Phượng phu nhân là gần nhất, vậy bổn thiếu liền tới chỗ của phu nhân. À, thương thế còn chưa lành, đích thực không nên đi xa. Đang lúc nói thì Dương Khai kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu vàng. Ba người hoảng sợ, Loan Phượng thất thanh hỏi, Dương tiên sinh, người sao vậy? Lão Tam đứng một bên cũng mặt hoa thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Khai, ân cần hỏi, sư tôn. Dương Khai lấy tay che ngực, biểu tình gian khổ nói, thạch hỏa ra tay quá là độc ác, bổn thiếu bị thương khá là nặng, sợ là không thể nào trong thời gian ngắn bình phục được a. Đám người Phạm Ngô ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, lúc trước không phải người đời sau của thiên hình đã tặng cho ngươi một quả vạn niên phượng huyết quả hay sao? Có loại thánh dược trị thương này, thương thế nào mà không hồi phục được? Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, sao mới chớp mắt đã phun ra máu rồi? Cũng không biết Dương Khai đây là muốn làm loạn gì. Biểu tình của mỗi người đều rất là cổ quái. Sắc mặt của Dương Khai trắng bệch, thở hổn hển. Nghe nói trong cổ địa này có không ít linh thảo diệu dược, dược linh mười phần, đều có thể đạt được một ít để mà dùng, đối với thương thế của bổn thiếu nhất định là có hiệu quả à. Ai chỉ tiếc hiện giờ trên người của bổn thiếu bị thương, sợ là không có sức đi tìm. Sắc mặt của Phạm Ngô đen lại, đột nhiên hiểu được ý của Dương Khai, khóe miệng co quắp. Dương tiên sinh xin an tâm, bổn tọa sẽ cho đám yêu vương thủ hạ tìm kiếm những linh thảo diệu dược này. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ tự mình đưa cho Dương tiên sinh. Mong rằng Dương tiên sinh hãy ráng kiên trì thêm một lát. Sau khi nói xong, liền lén lút trừng mắt nhìn Thương Cẩu, âm thầm truyền âm một câu. Thương Cẩu giật mình, cũng vội vàng nói, chuyện của Dương tiên sinh, bổn tọa cũng là nghĩ bất dung từ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Khai lấy tay lau máu tươi nơi khóe miệng, nửa thân thể dựa vào trên người của Lão Tam, lại mở miệng nói, ngoài trừ những thứ linh hoa dị thảo ra, nếu còn có cái gì thượng phẩm nguyên tinh, bảo vật quý hiếm, thì thương thế của bổn thiếu có lẽ là khôi phục càng nhanh hơn. Nguyên tinh cùng bảo vật thì có liên quan gì đến Thường Thế? Đám người Phạm Ngô rất là muốn mở miệng chất vấn Dương Khai một câu. Đây không phải là muốn bắt chẹt vơ vét tài sản hay sao? Bà vị à, cứ an tâm, đợi Thương Thế của bổn thiếu lành hẳn là sẽ rời khỏi cổ địa thôi, không có làm phiền các vị quá lâu đâu. Dương Khai cố nặn ra nụ cười, cả người lẫn vật đều vô hại, sắc mặt suy yếu nói. Khóe mắt của Phạm Ngô co giật, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dương tiên sinh khách khí rồi, với thân phận của Dương tiên sinh, muốn bên trong cổ địa này bao lâu mà không được. À đúng rồi, Dương Khai đột nhiên nghĩ ra điều gì, mở miệng nói. Thạch Hỏa, nếu như đã đền tội, vậy thì những bảo vật hắn cướp đoạt bao nhiêu năm qua, chắc cũng không có dùng rồi. Còn muốn làm phiền mấy vị đến hành cung của hắn, cẩn thận kiểm kê một phen, sau đó đưa đến cho ta. Dù gì cũng là chiến lợi phẩm của Nhược Tích, đợi nàng từ trong huyết môn đi ra, ta sẽ đưa lại cho nàng. Lời này vừa ra, đám người Phạm Ngô có cảm giác trái tim như đang rỉ máu. Nhưng Dương Khai lấy người đời sau của Thiên Hình ra để nói chuyện, bọn hắn cũng không dám phản đối điều gì. Phạm Ngô đáp, Dương tiên sinh nói rất đúng, Thạch Hỏa nhiều năm nay đúng là cướp đoạt một ít thứ tốt. Lát nữa, bổn tòa sẽ mang người đi kiểm kê, sau đó sẽ đưa tới cho tiên sinh. Sau khi nói xong là nhìn Loan Phượng. Phượng phu nhân, hãy chiêu cố Dương tiên sinh cho thật tốt. Loan Phượng gật đầu. Ta biết rồi. Nàng quay đầu nhìn Dương Khai. Dương tiên sinh, thiếp dẫn người tới hành cung. Dương Khai gật đầu. Loan Phượng lập tức thúc giục lực lượng bao lấy Dương Khai cùng Lão Tam bay lên không trung. Trước khi đi, Dương Khai còn hướng Phạm Ngô cùng Thương Cẩu phất tay. Hai vị à, bổn thiếu sẽ lặng lẽ chờ hồi âm, còn mong hai vị để ý nhiều hơn. Gương mặt của Phạm Ngô và Thương Cẩu lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đồng loạt ôm quyền cung tiễn. Đợi cho thân ảnh của đám người Dương Khai biến mất trong tầm mắt, sắc mặt cười khổ nói. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó à. Thương Cẩu nhìn hắn nói. Những thứ đó của Thạch Hỏa, thật sự đưa toàn bộ cho hắn sao? Thạch Hỏa nhiều năm nay thu nhập tài phú cũng là không ít. Phạm Ngô nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó nói. Bảo vật quan trọng hơn, hay là tính mệnh quan trọng hơn? Thường Cẩu đáp. Hắn cũng không biết Thạch Hỏa rốt cuộc tích góp bao nhiêu tài phú. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, chỉ cần cho hắn một chút, sợ rằng đã cười tới rụng răng. Nhiều thứ tốt như vậy, hắn có thể nào ăn hết sao? Phạm Ngô hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết, chẳng lẽ Phượng phu nhân cũng không biết. Đến khi đó, hắn tìm Phượng phu nhân thăm dò một chút. Ngộ nhỡ, Phượng phu nhân lỡ lời, ta với người làm sao mà ăn nói. Thương Cẩu cau mày. Phượng phu nhân không phải là người nói nhiều như vậy chứ. Phạm Ngô thở dài. Hắn lấy người đời sau của Thiên Hình ra để nói chuyện, lấy danh nghĩa đó yêu cầu tài sản lưu lại của Thạch Hỏa. Sợ rằng Phượng phu nhân cũng không dám lừa gạt bao nhiêu. Thương Cẩu nghe cũng nặng nề thở dài một tiếng, biểu tình trên mặt tràn đầy đau đớn. Núi cao nguy nga, tiên cảnh lưu vân. Trên đỉnh núi, cung điện chi chít khắp nơi, kỳ cầm dị thú di chuyển qua lại, cảnh tượng là một mảnh yên vui. Nơi này là hành cung của Loan Phượng. Với tư cách là hành cung của một trong bốn vị thánh tôn, thì tất nhiên sẽ chiếm cứ địa mạch vô cùng tốt. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, là một mảnh cát tường. Loan Phượng bao lấy Dương Khai cùng Lão Tam hạ xuống đất. Mắt của Dương Khai lộ ra tia sáng dị kỳ, đánh giá xung quanh, âm thầm tán thưởng không thôi. Sau khi hạ xuống đất thì lập tức có nữ tử xinh đẹp ăn mặc kiểu tỳ nữ tiến lên nghênh đón. Tổng cộng hai hàng tám người, yêu khí trên thân của mỗi người đều lẫm liệt, hiển nhiên đều là yêu tộc có thực lực không tầm thường. Thần niệm quét qua, Dương Khai phát hiện tám thị nữ này đều có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Tỳ nữ đi tới phía trước, đồng loạt khom người hành lễ. Xin ra mắt đại nhân. Loan Phượng vung tay cho các nàng đứng dậy, lúc này mới chỉ vào Dương Khai nói. Vị Dương tiên sinh này là khách quý của bổn cung, muốn ở trong Phượng La cung ta dừng chân ít ngày. Nói cho những người phía dưới, gặp Dương tiên sinh cũng như gặp bổn cung, không thể nào có nửa điểm vô lễ. Tám thị nữ nghe sắc mặt đều cả kinh, sau khi đồng thanh đáp một tiếng mới âm thầm quan sát Dương Khai. Từng cặp mắt xinh đẹp trông tới, phát hiện Dương Khai lại là nhân tộc thì đều hơi giật mình. Cũng không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ được Thánh Tôn Đại Nhân xem trọng. Thấy hắn như thấy bản thân của Thánh Tôn, đây là một đãi ngộ cực kỳ to lớn. Đang nói chuyện, từ phía trước bỗng nhiên chạy ra một tiểu nha đầu khoảng 7-8 tuổi, trông vô cùng tinh quái. Tiểu nha đầu da thịt như ngọc tạc thành, thoạt nhìn có vài phần giống với Loan Phượng. Cột lên hai bím tóc rất là đáng yêu, hô một tiếng liền vọt tới, nhào vào trong ngực của Loan Phượng. Đầu nhỏ nhắn loạn ủi một trận. Tiểu Linh Nhi, đừng có làm rộn. Hôm nay có khách đến, đợi lát nữa ta chơi với con. Nói rồi, nàng hướng về Dương Khai cười áy náy. Tiểu nha đầu bị làm cho hư, Dương tiên sinh xin đừng trách. À, không trách không trách. Dương Khai quan sát từ trên xuống dưới nha đầu được gọi là Tiểu Linh Nhi này, sau đó chợt nói. Phượng phu nhân, tiểu cô nương này là lệnh ái mà năm đó ta gặp được ở Ngọc Thanh Sơn sao? Đúng như vậy. Phượng phu nhân thả Tiểu Linh Nhi xuống, cưng chiều sờ đầu nàng. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Năm đó, Dương Khai quả thật thấy qua nha đầu kêu là Tiểu Linh Nhi này, chính là Tiểu Loan Phượng xuất hiện trong Ngọc Thanh Sơn. Không nghĩ tới trải qua vài năm, nàng có thể hóa thành hình người rồi. Hơn nữa, tu vi cũng không tầm thường, đã có trình độ đạo nguyên cảnh tầng 2. Nhưng dù sao cũng là hậu duệ của Thánh Linh, có thể trưởng thành kinh người như vậy không có gì là kỳ. Nhìn một hồi, Dương Khai lập tức tò mò. Sinh con dưỡng cái, nói đến cùng vẫn phải có nam nữ hai bên kết hợp. Nhưng mà Loan Phượng làm sao sinh ra nữ nhi này? Trên thế gian này sợ rằng không còn một con Loan Phượng đực nào rồi. Chẳng lẽ là cùng với vị thủ hạ yêu vương nào của mình tăng tiệu cùng nhau? Nghĩ tới đây, biểu tình của Dương Khai lập tức trở nên cổ quái. Chương 2606. Nha đầu kêu là Tiểu Linh Nhi quay đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò quan sát Dương Khai. Nhưng mà rõ ràng nàng không nhớ ra Dương Khai rồi. Tuy mười mấy năm trước hai người đã gặp qua tại Ngọc Thanh Sơn, nhưng khi đó Tiểu Linh Nhi chỉ mới mở ra linh trí, rất nhiều chuyện không nhớ quá rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt. Dương Khai hướng về nàng, lộ ra nụ cười cả người lẫn vật đều vô hại. Trái tim của Loan Phượng lập tức máy động, e sợ Dương Khai nhìn trúng rồi bắt con gái của nàng đi, vội vàng nháy mắt ra dấu cho tỳ nữ. Dẫn xuống đi, chớ để quấy rầy Dương tiên sinh. Dạ, tỳ nữ kia lập tức đáp. Trả lời xong liền cầm tay Tiểu Linh Nhi cáo lỗi một tiếng rồi chậm rãi rời đi. Thấy Tiểu Linh Nhi biến mất trong tầm mắt, Loan Phượng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng âm thầm tính toán trong đoạn thời gian Dương Khai ở hành cung này, tuyệt đối không thể nào để cho Tiểu Linh Nhi cùng hắn gặp mặt. Hậu duệ của Thánh Linh đối với bất kỳ người nào cũng đều có sức hấp dẫn rất là lớn. Mang ra ngoài, mặc kệ có thể giúp đỡ được điều gì không, đơn giản chỉ với thân phận hậu duệ của Thánh Linh cũng đủ chấn nhiếp nhiều người rồi. Nếu thật sự để cho Dương Khai bắt mất Tiểu Linh Nhi đi, thì Loan Phượng khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tính ham chơi của Tiểu Linh Nhi còn rất nặng, thật sự không có dễ trông coi. Dương tiên sinh, mời qua bên này. Loan Phượng đưa tay ra hiệu. Dương Khai gật đầu. Cùng Lão Tam, hai người đi theo Loan Phượng tới Phượng La Cung. Cung điện được kiến tạo to lớn rộng rãi, trang trí bên trong cũng là tráng lệ đẹp mắt. Có thể nhìn ra Loan Phượng cũng rất biết hưởng thụ trên phương diện này. Bên trong đình lâu các hiên, điều long khắc phượng, hiển lộ triệt để phong phạm của đại gia. Một đường dẫn Dương Khai đến một cái sân ở chỗ sâu trong cung điện, Loan Phượng mới nói. Dương tiên sinh, nhìn xem chỗ này có được không? Nếu không vừa ý, có thể đổi một nơi khác. Dương Khai nhìn một vòng, làm gì có chỗ nào không vừa ý, liền gật đầu. Được rồi. Loan Phượng thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn bảy tỷ nữ một đường theo qua đây, sau đó nói. Trong khoảng thời gian này, các người hãy ở đây hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Dương tiên sinh. Nếu tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì thì các người đều phải thỏa mãn, nếu không bổn cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Bảy tỷ nữ đế tôn tầng thứ nhất vội vàng đáp: Dạ vâng. Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, thánh tôn đại nhân nói phải thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của vị Dương tiên sinh này, ngộ nhỡ người này thấy sắc nổi lên tà tâm, muốn các nàng cái này cái kia, vậy thì làm thế nào đây? Nam nhân không phải là thứ gì tốt, dù là người hay yêu cũng đều giống nhau thôi. Nhưng mà thánh tôn đại nhân đã ra lệnh, các nàng cũng không dám có chút không nghe lời. Dương tiên sinh, nếu không có việc gì khác thì thiếp liền cáo lui trước, có gì phân phó cứ sai bọn họ đi làm là được. Loan Phượng mỉm cười nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Phượng phu nhân cứ bận việc của mình đi. À, những thứ linh hoa dị thảo này mong Phượng phu nhân để ý nhiều hơn. Trong lòng của Phượng phu nhân cười khổ, biết mình không thể nào trốn khỏi một kiếp, chỉ có thể đáp: Tiên sinh xin an tâm, bây giờ thiếp thân sẽ đi xử lý. Sau khi nói xong thì cung kính thối lui. Đợi nàng đi rồi, Dương Khai mới cất bước đi về phía trước, đánh giá xung quanh một lát, chỉ vào một căn lầu cát bên trái. Lão Tam, khoảng thời gian này người ở chỗ này được không? Lão Tam liếc mắt nhìn căn lầu cát rồi mở miệng nói: Sư tôn, người cùng ở đó sao? Dương Khai cười đáp: Ta ở bên này. Hắn chỉ vào một căn lầu cát ở bên cạnh. Mặt của lão Tam lập tức lộ ra vẻ khó khăn nói: Nhưng mà đệ tử muốn hầu hạ sư tôn. Khoảng cách cũng không có xa, không có vấn đề gì đâu. Dương Khai phất tay áo, không đợi lão Tam phát biểu thêm ý kiến gì, liền nhìn một tỳ nữ. Người tên là gì? Tỳ nữ này không người thi lễ. Thưa tiên sinh, nô tỳ tên là Thiên Lung. Dương Khai gật đầu. Phiền ngươi dẫn nàng đi tắm rửa, lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho nàng. Bộ dáng hiện giờ của lão Tam quả thật là không có tiện gặp người. Trang phục của Băng Tâm Cốc mặc trên người cũng không biết bao nhiêu năm chưa thay. Đầu tóc rối loạn, khuôn mặt bẩn thỉu, trên người còn có mùi vị khác thường, có chút giống với mùi trái cây bị chua. Hiện giờ nếu đã tạm thời yên ổn, Dương Khai tự nhiên là muốn nàng sửa sang cho sạch sẽ rồi tính sau. Bằng không, bộ dáng này thật sự không thể nào nhìn. Dạ vâng. Thiên Lung đáp, khoác lên cánh tay của lão Tam kéo nàng ra bên ngoài. Lão Tam dường như có chút thất kinh, Dương Khai vội vàng an ủi. Tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại đến gặp ta. Bây giờ lời nói của Dương Khai vẫn rất có tác dụng, phân phó một tiếng, lão Tam lập tức an ổn. Đợi cho tỷ nữ gọi là Thiên Lung kia dẫn lão Tam đi xong, Dương Khai mới phất tay hướng sáu tỷ nữ còn lại nói: Các người bận việc của mình đi, ta không cần các người hầu hạ đâu. Sáu nữ tử nghe như vậy đều lộ ra mừng rỡ, cũng không nói gì nhiều, rồi rít thi lễ sau đó cáo lui. Các nàng vẫn sợ Dương Khai đưa ra yêu cầu vô lễ gì, một khi thật sự xảy ra chuyện này, có mệnh lệnh của Thánh Tôn đại nhân nên các nàng căn bản không có lực phản kháng. Hiện giờ nhân tộc này thoạt nhìn cũng rất là dễ dàng chung sống hòa hợp, làm cho các nàng yên tâm không ít. Giải tan hết mọi người, một mình Dương Khai đi vào trong lầu cát, lên thẳng lầu 2. Không gian lầu 2 rộng rãi, mọi dụng cụ sinh hoạt đều được chuẩn bị đầy đủ. Dương Khai đi tới ngồi bên cạnh một cái bàn, thầm thở dài một tiếng. Chuyến hành trình cổ địa này, dù xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn khiến cho lòng người khó phòng bị, đối mặt với bốn đại thánh tôn, hắn cảm nhận được loại cảm giác vô lực đã lâu không xuất hiện này. Thần thông không gian bảo mạng mình, dựa vào thật là không cách nào trốn thoát trước mặt của bốn vị thánh tôn. Lúc cuối, nếu không phải là huyết mạch lực của Trương Nhược Tích đột nhiên thức tỉnh, sự tình sợ rằng không cách nào kết thúc. Nhược Tích lại là người đời sau của Thiên Hình, điểm này thật sự làm cho Dương Khai rất là khiếp sợ. Nhưng trước mắt, nếu như huyết mạch của nàng đã thức tỉnh, lại tiến vào trong huyết môn, thì chỉ cần có thể đi ra ngoài, vậy nhất định có thể thừa kế lực lượng của tổ tiên. Còn tiểu tiểu đi vào cùng nàng cũng sẽ hóa thân thành Thái Nhạc Thánh Linh. Thậm chí, ngay cả pháp thân cũng đã đạt được căn nguyên của Thạch Hỏa. Có hy vọng trở thành một thạch hỏa thánh linh kế tiếp. Nói chung, chuyến đi này mặc dù hơi có chút hung hiểm, nhưng mà thu hoạch thì vô cùng lớn lao. Chuyện này còn chưa tính những tài vật mà hắn vơ vét, còn có 1 triệu nội đan đạt được từ trong vạn linh chi mộ. Hắn cũng không biết di sản của thạch hỏa có bao nhiêu, càng không biết 3 vị thánh tôn khác sẽ cho hắn bao nhiêu đồ tốt. Lợi ích ngay trước mặt cùng tương lai không nói nữa, Dương Khai bức thiết cảm nhận được khát vọng đối với lực lượng của bản thân. Lần này, nhờ huyết mạch của Trương Nhật Tích thức tỉnh mới hóa giải được nguy cơ. Nhưng mà lần sau thì sao? Nếu là gặp phải thánh linh hay là cường giả cấp bậc đại đế, thì mình nên đối phó như thế nào? Cũng không thể mỗi một lần đều có vận may tốt như vậy được. Bàn về thủ đoạn cùng thần thông của hắn không thua bất kỳ một ai. Thần thông không gian, tuế nguyệt như tòa ấn, lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, phòng ấn lực của viễn cổ cự ma, có loại nào không phải là thủ đoạn chấn động thiên hạ. Bàn về bí bảo, trong tay hắn có Sơn Hà Chung, chỉ riêng cái này thôi cũng đủ khiến cho người trong thiên hạ phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Thiếu sót duy nhất chính là tu vi. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, không mạnh cũng không yếu, khá là miễn cưỡng, vẫn phải tu luyện, phải nỗ lực gấp bội. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không còn tâm tình suy nghĩ lung tung. Hắn vung tay, Tử Hư Đỉnh lập tức xuất hiện ngay trước mặt. Thần niệm xuyên tới xuyên lui bên trong nhẫn không gian cùng tiểu huyền giới, tìm kiếm vật liệu thích hợp. Bây giờ hắn đã là luyện đan sư cấp đế, tài liệu trên tay cũng đủ luyện chế ra không ít linh đan cấp đế. Có linh đan cấp đế phụ trợ thì tu luyện tự nhiên có thể làm ít mà công to. Cho nên hắn dự tính luyện chế ra một ít linh đan trước, vừa hay có thể luyện tập một chút tài nghệ luyện đan, chuẩn bị cho sau này luyện chế sinh thân quả. Từng gốc linh thảo cấp đế được lấy ra, từng quả nội đan đặt ngay trước mặt. Trong đầu của Dương Khai lướt qua đủ loại đan phương, sau cùng căn cứ vào tài liệu hiện có trên tay để quyết định luyện chế ra vài loại linh đan phụ trợ cho tu vi. Đế nguyên rót vào trong Tử Hư Đỉnh, ngọn lửa lập tức bốc lên, khiến cho nhiệt độ trong phòng ngay tức khắc cao lên không ít. Nhưng còn chưa đợi cho Dương Khai thả linh thảo trước mắt vào trong lò luyện đan, thì thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Thị nữ tên là Thiên Lung khi nãy đang hoảng hốt chạy tới, sắc mặt lo âu, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Dương tiên sinh! Đợi đi tới phía trước lầu cát, Thiên Lung vội vàng la lên một tiếng. Có chuyện gì? Dương Khai cau mày hỏi. Dương tiên sinh, ngài mau đi xem một chút, lệnh đồ của ngài không biết làm sao, đột nhiên giống như nổi điên, không chịu phối hợp để mà tắm. Thiên Lung sắc mặt lo lắng trả lời. Dương Khai đen mặt, thầm nói không ổn rồi. Trạng thái tinh thần của lão Tam cực kỳ không ổn định. Nghe được lời của Thiên Lung thì hình như ý thức của nàng lại bắt đầu hỗn loạn rồi. Thân hình của hắn loáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thiên Lung, trầm giọng nói, dẫn đường đi. Thiên Lung hơi hoảng hốt, cũng không biết Dương Khai làm sao ra đây, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi trước dẫn đường, nhanh như điện chớp. Không lâu sau, hai người một trước một sau đi tới một cái thiên điện. Thiên điện này dường như là nơi tắm rửa. Chính giữa điện đường có một hồ nước nóng rất lớn, trải đầy hoa tươi, đủ loại màu sắc tản ra mùi thơm nồng đậm. Màn che bằng lụa mỏng ở bốn phía nhẹ nhàng bay lên. Giờ này khắc này, ở giữa thiên điện, 6 tỷ nữ còn lại cũng đang ở đây lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Thấy Dương Khai tới, 6 tỷ nữ vội vàng đi tới quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy. Dương Khai liếc mắt nhìn, ngạc nhiên nói, lão Tam đâu rồi? Thiên Lung gấp gáp nói, chúng nô tỳ cũng không biết. Dương Khai cau mày, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Lung đáp, khi trước thì còn rất tốt, nhưng mà lúc chuẩn bị tắm rửa cho lệnh đồ thì nàng đột nhiên giống như biến thành người khác, khiến cho chúng nô tỳ phải nắm lấy nàng. Kết quả mới chớp mắt liền không thấy bóng dáng của nàng đâu. Có câu nàng không dám nói ra, đó là biểu hiện lúc trước của lão Tam giống y như người điên, quả thật không thể nào nói lý. Dương Khai vỗ trán thầm nói sơ ý rồi. Hắn phất tay, không liên quan đến các người, đều đứng lên đi. Dạ, tạ ơn tiên sinh. Sáu thị nữ đang quỳ trước mặt, nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Dung Khai quan sát một vòng, phát hiện thiên điện này cũng chỉ có một lối ra, những chỗ khác đều bị bịt kín, lập tức hỏi. Các người có thấy lão tam rời đi nơi này không? Sáu tỷ nữ nhìn nhau, rồi lắc đầu. Nhưng, cũng lạ, ở chỗ này, cả thiên điện các nàng đều đã tìm hết rồi, nhưng không tìm được người. Nếu không rời đi, vậy người đâu rồi? Dương Khai nghe, trong lòng thầm tính toán, nhìn quanh một vòng, rồi hừ lạnh nói. Lão tam, người nếu còn không ra đây, sư tôn sẽ tức giận. Cho ngươi thời gian ba hơi thở, ngoan ngoãn tự mình đi ra, nếu không xử theo môn quy. Chương 2607. Tiếng quát của Dung Khai vang vọng trong thiên điện. Bảy tỷ nữ thiên lung nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ vậy cũng được sao? Đệ tử của ngươi bị điên mà. Nhưng mà ngoài dự liệu, Dung Khai vừa dứt lời, đằng sau cột trụ lại phát ra tiếng động nhỏ. Một cái đầu bụi bẩn thò ra, chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Sư tôn, sao ngài lại tới đây? Lão tam dường như bị dọa rồi, vội vàng chạy ra. Dung Khai mắt lạnh quét tới, thần sắc uy nghiêm, nhưng liền không chịu được hừ một tiếng, con mắt không biết phải nhìn đi đâu. Xuất hiện trước mặt, lão tam lại cởi sạch trần truồng, trên người đốm đen đốm trắng rất là nổi bật. Lúc mặc bộ đồ rách nát còn không nhìn ra, nhưng hôm nay cởi sạch, dáng người no đủ của lão tam được triển lãm ra. Phần da thịt trắng muốt suýt nữa làm cho Dung Khai mù mắt. Nàng vẫn còn không biết, đi thẳng tới, đứng trước mặt Dung Khai, thần sắc thấp thỏm. Này! Dung Khai gãi đầu nhìn trần nhà, lúng túng nói. Nghe nói, ngươi lại làm loạn rồi, vi sư đến đây xem. Lão tam ngượng ngùng. Sư tôn, đừng giận, ta đùa giỡn với họ thôi. Được rồi, nếu là đùa giỡn, vậy mau đi tắm cho sạch đi. Dung Khai vội khoát tay nói. Dạ vâng. Lão tam nói rồi, người lóe lên, liền nhảy vào bên trong bể tắm, tung lên bọt nước. Dung Khai thầm thở ra, xem ra lão tam nhận thức mình là sư tôn, vậy cũng làm hắn tiết kiệm nhiều chuyện rồi. Chúng tỷ nữ thiên lung đứng một bên, thần sắc cổ quái, không hiểu hai thầy trò lạ kỳ này là sao. Nếu là thầy trò, vì sao đồ đệ lại có thể trắng trợn đứng trước sư phụ? Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ không thể nói? Đây là chuyện trái đạo luân thường. Nghĩ như vậy, các tỷ nữ càng thêm xấu hổ. Các người mau tắm cho nàng ta. Ta ra ngoài đợi đây. Dương Khai cũng lung túng muốn trốn ngay. Nói rồi liền nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này. Thiên Lung lại vội nói. Dương tiên sinh, nếu ngài đi rồi, lệnh đồ lại làm như vậy nữa thì sao đây? Trước đó cũng vậy. Dương Khai dẫn lão tam đến đây thì còn bình thường. Nhưng chỉ đảo mắt là lão tam nổi cơn điên, chờ khi Dương Khai tới thì khôi phục bình thường. Thiên Lung thật sự sợ lại xảy ra chuyện. Dù sao lão tam cũng là nữ nhân, bị sư phụ nhìn thân mình thì không sao, nhưng mà lỡ như nàng ra ngoài bị người ta nhìn thấy, vậy nàng còn sống được ư? Dương Khai cũng nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao đây? Thiên Lung mỉm cười. Dường như lệnh đồ rất là sợ ngài. Không bằng Dương tiên sinh cứ đợi ở đây. Có Dương tiên sinh, lệnh đồ sẽ không làm loạn nữa. Dương Khai im lặng một hồi, dù biết làm vậy thì không tốt, nhưng không có cách nào hay hơn, đành gật đầu, bảo Thiên Lung làm nhanh lên. Đưa lưng về phía bể nước, Dương Khai ngồi xuống, tay cầm hai khối nguyên tinh thượng phẩm, vận công tu luyện. Đằng sau, truyền tới tiếng nước đập, còn có tiếng cười hi hi của lão tam, làm cho người ta mơ màng không thôi. Chừng nửa canh giờ sau, Dương Khai mới bị một tiếng sư tôn gọi cho tỉnh, mở mắt ra nhìn. Trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Mi mắt như họa, tóc xanh như suối, môi hồng răng trắng, phong thái tuyệt vời. Có lẽ vì vừa tắm xong, trên má trắng nõn còn có một màu hồng hào, tỏa ra ánh sáng mê người. Quần áo màu xanh nhạt rất là hợp người, tôn lên vóc dáng đẩy đà, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra thật là dễ chịu. Nữ nhân này nhìn khoảng 27-28 tuổi, giống thiếu phụ, nhưng khẳng định số tuổi thật không phải là vậy, là công pháp băng tâm cốc có hiệu quả dưỡng nhan mà thôi. Lão Tam. Dương Khai nhướng mày, có chút cảm giác kinh diễm. Không ngờ tới thoáng ăn vận, Lão Tam trở nên xinh đẹp như vậy. Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng dơ bẩn của trước kia. Sư tôn. Lão Tam cung kính hành lễ. Được rồi, đi theo ta. Dương Khai gật đầu, đứng dậy khoát tay. Lão Tam không nói, ngoan ngoãn theo sau. Xảy ra chuyện khi trước, Dương Khai liền không dám để cho Lão Tam ở một mình, sợ thần trí của nàng rối loạn. Có mình áp chế, tốt xấu gì, nàng cũng giữ được tỉnh táo. Dẫn Lão Tam về lầu cát. Trên lầu, Dương Khai cho nàng tự tu luyện, rồi mình thì lấy ra Tử Hư Đỉnh cùng các dược liệu đã thu gom. Vận chuyển đế nguyên, Tử Hư Đỉnh bùng lên ngọn lửa, thần niệm tuôn trào, thần thức hỏa chảy vào bên trong, điều chỉnh độ lửa. Sau đó, Dương Khai lần lượt bỏ vào từng gốc dược liệu, ngưng luyện nước thuốc. Lão Tam ở một bên, kinh ngạc nhìn sang, một bụng khó hiểu, nhưng mà không dám quấy rầy. Chừng một canh giờ, hai tay của Dương Khai nhanh chóng bấm ấn quyết, đánh vào trong Tử Hư Đỉnh. Một lát sau, hắn vỗ vào Tử Hư Đỉnh, nắp đỉnh bay lên, đồng thời mấy viên linh đan bắn ra, bị Dương Khai thu ngay vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Nhìn phẩm chất linh đan luyện ra, Dương Khai hơi nhíu mày. Một lò linh đan này chỉ ra 5 viên, đừng nói xuất hiện đan văn, ngay cả phẩm chất cũng không quá tốt. Đối với hắn, tuy rằng luyện chế thành công một lò linh đan này, nhưng không đạt hiệu quả như dự tính. Dương Khai cũng thấy bình thường, dù sao cũng là linh đan cấp đế. Tuy rằng hắn đã sớm thăng cấp luyện đan sư cấp đế, nhưng mà mấy năm qua vẫn chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian bình tĩnh luyện chế đan dược, luyện đan cũng có chút ngượng tay. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu để luyện tập, Dương Khai tin tưởng mình có thể luyện ra linh đan tốt. Thu hồi 5 viên linh đan, Dương Khai dọn dẹp cặn bã trong Tử Hư Đỉnh rồi lại mở lò. Nửa ngày sau, Dương Khai thu được 6 viên linh đan cấp đế. Lão Tam vẫn ngồi một bên xem, cuối cùng không nhịn được, kinh dị hỏi. Sư tôn, ngài biết luyện đan từ khi nào? Thần sắc của nàng mờ mịt kinh hãi, bởi trong trí nhớ của nàng, sư tôn vốn không tiếp xúc cùng với đạo luyện đan. Nhưng nhìn bây giờ, sư tôn chẳng những biết luyện đan, hơn nữa còn luyện chế ra toàn là linh đan cấp đế. Nói cách khác, sư tôn của nàng rõ ràng là một luyện đan sư cấp đế. Toàn bộ tinh giới có bao nhiêu luyện đan sư cấp đế chứ? Mỗi một vị luyện đan sư cấp đế đều là tồn tại vô cùng tôn quý. Chỉ những thế lực tông môn hàng đầu mới may mắn có được một người như vậy. Trước kia, Bằng Tâm Cốc cũng mời được một vị đế đan sư làm cung phụng. Mỗi năm tốn rất là nhiều vật tư nuôi dưỡng. Cung phụng đó có yêu cầu gì, Bằng Tâm Cốc nhất định phải thỏa mãn. Nhưng từ sau khi sư phụ đột nhiên mất tích, thực lực của Băng Tâm Cốc suy yếu, cung phụng đó cũng đi tìm nơi khác. Việc này dẫn tới hiện nay, Băng Tâm Cốc muốn có linh đan cấp đế, phải bỏ nhiều tiền để mua về, hoặc là đi nhờ luyện đan sư cấp đế của tông môn khác luyện chế, rất không thuận tiện, còn tiêu hao rất lớn. Nhưng mà bây giờ, sư tôn của mình lại là đế đan sư. Lão Tam làm sao không chấn động cơ được chứ? Nghe vậy, Dương Khai mỉm cười. Những năm qua, vì sư có chút kỳ ngộ ở bên ngoài. À, Lão Tam tin là thật, lặng lẽ gật đầu. Dương Khai vừa ném dược liệu vào trong lò, vừa nói. Lão Tam, tu luyện cho tốt đi. Đợi vi sư luyện chế xong, sẽ cho ngươi một chút đan dược. Đa tạ sư tôn. Lão Tam vội nói nhưng nhíu mày. Sư tôn, sao ngài lại gọi ta là Lão Tam? Dương Khai chợt khựng người. Nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, nhàn nhạt nói. Ngươi là đệ tử thứ ba của vi sư, không gọi ngươi Lão Tam thì gọi là gì? Dương Khai thầm nghĩ, ta vốn không biết tên ngươi, còn gọi ngươi ra sao? Lão Tam dẫu môi. Trước kia sư tôn đều gọi ta là Giao Nhi, tên đầy đủ của đệ tử là Cơ Giao mà. Dương Khai cười khan. Có lẽ vi sư đã lâu không gặp ngươi, quên tên gọi trước kia. Sau này gọi ngươi là Giao Nhi. Lão Tam cười hi hi. Sư phụ thật là biết đùa. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, vì sư còn bận, đừng có quấy rầy ta. Dạ. Nói rồi nàng quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt tu luyện. Dương Khai lén liếc nàng, trong lòng thở dài. Không biết, Khi Cơ Dao khôi phục bình thường, nhớ lại chuyện hôm nay, có khi nào tìm mình tính sổ hay không? Giả mạo Băng Vân lên mặt với nàng cũng thôi đi, dù sao chuyện có nguyên nhân, nhưng nhìn hết cả người nàng thì sợ là không dễ dàng xong chuyện được. Nó liên quan tới danh dự của con gái. Nghĩ một hồi, Dương Khai không rét mà run, vội vàng thu liễm tâm thần tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua, Dương Khai ở trong Phượng La Cung chừng 10 ngày. Trong thời gian này vẫn luôn luyện chế đan dược. Đúng như hắn đoán, đầu tư thật nhiều nguyên liệu để luyện tập. Hắn luyện chế ra linh đan cấp đế có phẩm chất ngày càng tốt, số lượng ra đan cũng nhiều hơn. Trong đó còn có 6-7 viên sinh ra đan văn, làm cho hắn mừng rỡ. Thiên phú luyện đan của hắn vốn đã không kém, về sau dẫn phát đại đạo đan âm trên Thủy Nguyệt Tinh, chủ tinh của Hằng La Thương Hội, được thiên đạo dạy thuật luyện đan, nhìn thấu một tia đại đạo luyện đan. Trên thuật luyện đan, hắn có ưu thế trời ban, điểm này thì dục linh thánh thể của tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường cũng không bằng. 10 ngày qua, luyện chế cả đống lớn linh đan, chủng loại nào cũng có, nhưng đa số đều dùng để hỗ trợ cho việc tu luyện. Dương Khai chia cho Lão Tam một chút, thầm mong nàng sớm ngày tỉnh táo, có thể nể tình số linh đan này mà chịu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đối với mình. Lão Tam được ban thưởng, tự nhiên mừng rỡ không thôi, ra sức bái tạ Dương Khai, làm cho hắn chột dạ, nhưng mà không dám biểu lộ. Lại qua 5 ngày, Dương Khai luyện chế linh đan cấp đế có tỷ lệ thành đan gần viên mãn. Mỗi lần thành đan cơ bản đều là 9 viên, phẩm chất cũng được tăng lên trên diện rộng. Số lượng sinh ra đan văn tăng gấp đôi. Kỹ thuật thuần thục như thế, luyện chế sinh thân đan đã không thành vấn đề. Chương 2608. Lúc cứu Cao Tuyết Đình tìm được sinh thân quả trong dược viên thượng cổ, chỉ cần gom góp đủ các nguyên liệu phụ trợ, Dương Khai sẽ luyện chế được sinh thân đan, làm cho Thiên Diễn tái tạo được thân thể. Tuy rằng Thiên Diễn chỉ có linh thể thần hồn, nhưng cũng là cường giả cấp đại đế. Nếu có thể dùng sinh thân đan đắp nặng thân thể, như vậy tinh giới sẽ có thêm một vị đại đế. Sở dĩ Dương Khai tốn công tốn sức vì chuyện này, đầu tiên là vì Thiên Diễn là một người không tệ. Năm đó trong Thần Du Kính đã truyền thụ cho hắn một chiêu bí thuật thần hồn, Phá Thiên Nhất Kích. Hai là hắn sớm hứa với người ta, còn có không có nhiều cơ hội để bán ân tình cho đại đế. Chỉ cần hắn giúp Thiên Diễn tái tạo thân thể, sau này gặp rắc rối còn sợ Thiên Diễn không ra mặt giúp hắn hay sao? Chỉ là luyện chế sinh thân đan là vô cùng khó khăn, hơn nữa cần dược liệu phức tạp. 81 dược liệu phụ trợ, không cái nào không phải là linh dược cấp đế, quý hiếm khó tìm. Trên tay của Dương Khai dù không ít linh thảo diệu dược, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ một nửa thôi, nửa còn lại không có tung tích. Hiện nay, Dương Khai chỉ có thể kỳ vọng ba đại thánh tôn cổ địa có thể giúp hắn gom đủ số dược liệu này. Một khi tìm đủ, hắn sẽ ra tay luyện chế sinh thân đan, mới trở về Thanh Dương Thần Điện tìm Thiên Diễn. Nghĩ như vậy, Dương Khai không khỏi mong chờ. Lại vài ngày trôi qua, một ngày, Dương Khai đang luyện đan, chờ cảm ứng nhìn ra ngoài, sau đó lên tiếng. Giao Nhi. Cơ Giao vội vàng mở mắt, cung kính thưa. Có đệ tử. Có khách tới. Nói với bọn họ, vị sư đang bế quan, không thể quấy rầy. À, nhận lấy đồ bọn họ đưa tới, chuyển báo một tiếng, ta dưỡng thương xong sẽ tự rời khỏi cổ địa này. Dạ rõ. Cơ Giao nghe xong liền đứng lên đi xuống lầu. Không lâu sau, bên dưới truyền đến tiếng nói chuyện. Hồi lâu sau, Cơ Giao trở về, cung kính đưa cho Dương Khai 4 chiếc nhẫn không gian. Sư tôn, đây là vật mà ba vị thánh tôn bảo đệ tử chuyển giao cho ngài. Dương Khai gật đầu, hút lấy 4 chiếc nhẫn không gian. Cầm lấy một cái, thoáng cảm nhận, Dương Khai không khỏi cười khẽ. Thầm nghĩ, ba vị thánh tôn làm việc thật là cẩn thận. 4 chiếc nhẫn không gian, hẳn mỗi chiếc đều là của một vị thánh tôn. Bọn họ còn sợ Dương Khai không phân biệt được là của ai, còn cố ý để lại khí tức bên trên, chỉ sợ lẫn lộn với của người khác. Chiếc trên tay hẳn là nhẫn không gian của Phạm Ngô, không biết hắn đưa tới những gì. Dương Khai thầm mong chờ, tâm thần nhập vào trong nhẫn, bắt đầu tra xét. Nhìn qua, chỉ thấy hai đống nguyên tinh như núi, một lớn một nhỏ. Đống lớn là nguyên tinh trung phẩm, còn lại là nguyên tinh thượng phẩm. Tính sơ sơ, Dương Khai không khỏi cười hăng hắc. Nguyên tinh trung phẩm ước chừng 3 tỷ, nguyên tinh thượng phẩm cũng phải là 50 triệu. Số lượng nguyên tinh lớn như vậy đã là gia tài khổng lồ rồi. Ngay cả tông môn hạng nhất lấy ra cũng phải tổn thương gân cốt. Nên biết, một viên nguyên tinh thượng phẩm có thể đổi được 100 viên nguyên tinh trung phẩm. Một viên nguyên tinh trung phẩm có thể đổi 100 viên nguyên tinh hạ phẩm. 50 triệu nguyên tinh thượng phẩm, nghe thì không nhiều, nhưng chuyển đổi xong, vậy là 5 tỷ nguyên tinh trung phẩm, 500 tỷ nguyên tinh hạ phẩm. Còn số này là vô cùng khủng bố. Dương Khai giết người cướp của nhiều năm qua, tuy rằng cũng gom góp không ít gia tài, nhưng mà so với Phạm Ngô Bạo Tay thì vẫn còn phải gặp sư phụ. Khắp tinh giới, số lượng nguyên tinh thượng phẩm là có hạn, bởi vậy mặc kệ giao dịch gì, cơ bản đều dùng nguyên tinh hạ phẩm và trung phẩm, còn nguyên tinh thượng phẩm đa số đều dùng tu luyện và đột phá. Phạm Ngô một hơi đưa ra 50 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đủ cho một đại tông môn vận hành nhiều năm. Bên cạnh hai đống nguyên tinh là một đống nội đan yêu thú. Nơi này là cổ địa, thứ không thiếu nhất chính là yêu thú. Yêu thú chết đi tự nhiên sẽ để lại nội đan. Nhưng số lượng nội đan lại không nhiều. Bậc 12 chỉ có 100 viên thôi, bậc 11 2.000 viên, bậc 10 là 30.000. Dưới bậc 10 thì không có viên nào. Phạm Ngô xem ra biết Dương Khai nhìn cũng không vừa mắt, nên dứt khoát không đưa ra. Số lượng như vậy đặt vào trong tay của người ta, sợ là sẽ là gia tài kinh người. Nhưng mà đối với Dương Khai nắm giữ cả triệu nội đan thì không tính là gì. Nhưng mà Phạm Ngô có thể đưa ra nhiều nội đan như thế cũng không dễ dàng. 100 viên nội đan bậc 12, đây là 100 yêu thú cấp bậc đế tôn cảnh chết đi mới có. Cũng chỉ có 4 đại thánh tôn kinh doanh vô số năm tháng trong cổ địa mới tụ tập được nhiều nội đan như thế. Bằng không, đổi thành tông môn khác, 100 viên nội đan bậc 12 quả thật là chuyện không dám tưởng tượng. Ánh mắt của Dương Khai nhanh chóng dời sang một đống đồ khác. Đống này là linh hoa dị thảo lấp lánh phát sáng. Các loại hoa cỏ chất đống với nhau, trong đó có những linh quả mê người phát ra màu sắc khác nhau. Mỗi một gốc linh thảo, mỗi một trái linh quả đều là cấp đế, không nhìn thấy cấp đạo nguyên nào. Giàu rồi, giàu to rồi. Dương Khai lau nước bọt chảy ra, con mắt sáng rực. Những kỳ hoa dị thảo này ít ra cũng mấy chục ngàn cây. Dương Khai quét qua, nhìn thấy mấy loại phụ liệu cho luyện chế sinh thân đan. Lần này đúng là giàu to, so với nguyên tinh cùng nội đan, Dương Khai càng thích những hoa cỏ này. Đối với bất kỳ luyện đan sư nào đều là chuyện khiến cho người ta phát cuồng. Nhưng mà thật khốn kiếp, sao lại tùy tiện đặt linh hoa dị thảo như vậy? Đúng là tàn phá của trời. Dương Khai lại mắng to. Những linh hoa dị thảo này không được bảo tồn thích đáng, cứ để lâu như vậy, khẳng định dược hiệu sẽ trôi đi vài phần. Cũng may là hắn có tiểu huyền giới, bên trong còn có dược viên. Lần trước, Dương Khai tận diệt dược viên thượng cổ, mở rộng diện tích của vườn thuốc. Linh thổ trong đó cực kỳ thích hợp để gieo trồng linh dược. Đặt những thứ này vào dược viên, hẳn là có thể làm chậm việc trôi mất đi dược hiệu. Nghĩ như vậy, Dương Khai vội vàng trút hết linh dược trong nhẫn vào dược viên trong tiểu huyền giới. Cũng không mong có thể trồng sống, chỉ mong đừng trôi mất đi quá nhiều dược hiệu. Đồ vật quá nhiều, tạm thời không có thời gian dọn dẹp. Dương Khai chờ khi có rảnh mới thu xếp một phen, xem có thể tìm được dược liệu phụ trợ luyện chế sinh thân đan hay không. Nhẫn không gian của Phạm Ngô chỉ có vậy, nhưng đúng là hậu hĩnh. Dương Khai hết sức hài lòng. Sau đó hắn cầm chiếc nhẫn thứ hai, cảm ứng một hồi, xác định trên đó để lại khí tức của Thương Cẩu. Kiểm tra cẩn thận, Dương Khai phát hiện lễ vật của Thương Cẩu cũng không khác Phạm Ngô là mấy. Xem ra hai người này đã hẹn nhau trước, số lượng nguyên tinh, nội đan cùng linh dược đều cơ bản là giống nhau. Điều này không làm cho Dương Khai bất ngờ. Hắn cầm chiếc nhẫn thứ ba, hẳn là của Loan Phượng rồi. Không ngoài dự liệu, lễ vật của Loan Phượng cũng giống như hai người trước. Chiếc cuối vẫn làm cho Dương Khai chờ mong. Nhẫn này không có khí tức của ai, nhưng mà Dương Khai biết bên trong nó chứa di sản của Thạch Hỏa. Thánh linh Thạch Hỏa sống mấy chục năm trong cổ địa này, trong thời gian đó tích lũy tài sản thật làm cho người ta chú ý. Thần niệm chảy vào trong nhẫn, Dương Khai liền ngây dại ra. Hắn nhìn thấy nguyên tinh chất đóng thành núi, cũng là hai đống, nhưng thể tích lớn gấp 10 lần của đám Phạm Ngô. Tức là nguyên tinh trong này trung phẩm 30 tỷ, thượng phẩm 500 triệu. Ngay cả Dương Khai đã chuẩn bị đầy đủ cũng phải rúng động không thôi. Nhìn nội đan cũng gấp 10 lần số lượng của đám Phạm Ngô. Bậc 12 là cả ngàn viên, bậc 11 trên 10.000, bậc 10 thì ít hơn, chỉ khoảng vài chục ngàn. Số lượng linh dược cũng gấp 10, chất đống ở đó nhìn rất là hoành tráng. Tất cả tài sản trong 4 chiếc nhẫn không gian gộp lại, chỉ riêng về nguyên tinh trung phẩm đã là 40 tỷ, nguyên tinh thượng phẩm là 650 triệu. Nội đan yêu thú thì bỏ qua, Dương Khai vốn đã có cả triệu nội đan. Các vị thánh tôn đưa tới cũng chỉ là con số lẻ, mà linh dược là đạt tới mấy trăm ngàn cây. Mấy trăm ngàn cây linh dược cấp đế là ý nghĩa gì? Cũng chỉ có Man Hoang cổ địa mới sản xuất ra. Khắp tinh giới cũng không nơi nào có nhiều linh dược đến như thế. Gia tài của Dương Khai hiện nay có khi còn hơn cả tông môn của các đại đế. Dù sao tông môn của đại đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng số lượng đệ tử không ít, mỗi năm tu luyện cũng tiêu tốn không nhỏ. Trong di sản của Thạch Hỏa, ngoài nguyên tinh, nội đan cùng linh dược, còn có vô số khoáng vật quý hiếm, còn xen lẫn nhiều thứ mà Dương Khai nhìn không ra. Xem ra là đồ của Thạch Hỏa đã để lại, mấy người Phạm Ngô dọn sạch đưa tới tay cho Dương Khai. So sánh như vậy, lễ vật của đám Phạm Ngô đưa cho Dương Khai ước chừng bằng 1/10 gia sản riêng của họ. Vậy đã là lễ rất nặng rồi. Nếu không phải vì hậu nhân của Thiên Hình quan hệ không ít với Dương Khai, thì ai lại chịu lấy ra 1/10 gia tài làm quà tặng cho người ta? Xem ra đám Phạm Ngô này cũng bị buộc không còn cách nào. Từ khi bắt đầu kiểm tra 4 chiếc nhẫn, Dương Khai vẫn cứ ngây ra cười ha ha. Kiểm một cái, lại cười ngây ngô một hồi, lại kiểm tiếp rồi cười ngây dại một trận. Cơ Dao nhìn thấy kinh hồn khiếp vía, không biết sư tôn làm sao lại như thế, nhưng mà không dám hỏi, thần sắc bất an đứng. Thật lâu chờ cho Dương Khai cười xong, Cơ Dao mới rụt rè gọi. Sư tôn! Sao chứ? Dương Khai thế mới tỉnh, ý thức được mình thất thố, vội vàng điều chỉnh cơ mặt, cứng ngắc nói. Dao Nhi nói với Phượng phu nhân, vì sư đã dưỡng thương xong, ngày mai muốn rời khỏi nơi này, bảo nàng ta cứ yên tâm đi. Dạ rõ. Cơ Dao thương liền đi xuống dưới lầu. Kết thúc tập 507 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.